Chương 563, Tư Vinh Nhuận Trạch. Mùng 3 tháng 9 sáng sớm, Hồng Tảo cùng Tạ Thượng nếm qua điểm tâm hậu trước đi Đông Viện cho Vân Thị Thình An, sau đó lại đi Tây Viện cho Lý Mãn Độn Vương Thị Vân An. Hai bên gặp mặt, Tạ Thượng xin lỗi nói, nhạc phụ, nhạc mẫu, khó được các ngươi cùng quý trung đệ đệ đến kinh, nói lý lẽ ta nên cùng các ngươi các nơi đi dạo. Làm sao ta ban ngày nhiều muốn thượng nha môn, nhất tuần chỉ một ngày hưu mục, thật là có chút thất lễ, kính xin nhị lao nhiều thêm chịu trách nhiệm. Nghe vậy Lý Mãn Độn tất nhiên là tỏ thái độ nói, đại thượng, ngươi sĩ đồ tiền đồ trọng yếu, ta và ngươi nhạc mẫu để ý tới được. Huống chi chúng ta tới, nguyên là không yên lòng Hồng Tảo, cho nên đến xem, nơi nào có thể cho các ngươi thêm phiền, ngược lại muốn các ngươi phân tâm đi theo ta nhóm vui đùa cái này không lẫn lộn đầu đuôi sao. Tạ thượng ôm quyền cảm tạ nói, tiểu tế tạ nhạc phụ nhạc mẫu thông cảm thời điểm không còn sớm. Lý Mãn Độn cười nói, đại thượng, ngươi vẫn là nhanh chóng thượng nha môn đi thôi, đừng chỉ nhớ mong chúng ta. Tạ thượng đi sau, Hồng Tảo cười nói, cha, nương, các ngươi con rể không được nhàn, ta nhường Thụ Lâm đến an bài, nhất định để các ngươi hảo hảo đi dạo Vương Thị nhìn xem trượng phu, nói cho nữ nhi nói, vừa phụ thân ngươi lời nói ngươi cũng nghe được, đây là ta cùng phụ thân ngươi chân tâm lời nói, cũng không chỉ là một mặt thông cảm con rể. Ngươi đây là đầu thai, phải hảo hảo nuôi. Nơi nào có thể lại bận tâm này đó có hay không đều được việc nhỏ ta nói như thế, không nhìn ngươi bình an sinh sản, ta và ngươi cha còn ngươi nữa đệ, nơi nào đều không đi nghĩ nàng bà thông gia vì nữ nhi sinh sản còn riêng chạy tới chiếu cố, nàng cùng nam nhân, nhi tử làm mẹ ruột cha ruột thân huynh đệ như thế nào có thể phóng nữ nhi mặc kệ, chỉ nghĩ đến chính mình vui đùa, không cứ gọi người coi thường bất quá lời này không cần thiết nói cho nữ nhi chính. La Nương, Hồng Tảo khuyên bảo, tính ngày, cách ta sinh sản còn có hơn nửa tháng đâu. Ngươi xem ta hiện tại hết thể đều tốt, thật không cần thiết gọi cha cùng đệ đệ đều ở nhà buồn bực. Hồng Tảo, Lý Mãn Độn chen lời nói, ngươi thật không tất yếu lo lắng ta và ngươi đệ hội khó chịu. Ngươi đệ chính là cố gắng đọc sách thời điểm, mà ta hôm qua vừa ứng con rể viết chữ, kia tất là cũng phải luyện thật giỏi tập, không thể cô phụ con rể hảo ý cha. Hồng Tảo cười nói, cái này luyện tự không phải một ngày công. Cũng không kém cái này 10 ngày nửa tháng hơn nữa ngươi con rể còn nói muốn cho đệ đệ lưu vị trí, cho nên cái này bia hành lang nửa khắc hơn hội cũng không sửa được, ngài đừng có gấp, tận có thể luyện từ từ. Hồng Tảo cũng không muốn cha nàng đến một chuyến lại con cái tinh thần gánh nặng. Lý Mãn Độn nghe vậy nở nụ cười, thẳng thắn nói, Hồng Tảo, ngươi liền đừng lại dỗ dành ta phụ thân ngươi, ta hiện tại khắc không có, tự mình hiểu lấy vẫn có một chút. Hồng Tảo, ta khi còn nhỏ không có cơ hội đọc sách, Lý Mãn Độn giảng thuật nói, hiện có thể đọc sách viết chữ, thậm chí còn chung cái tú tài, ngoại trừ vận khí còn có một cái cần tự mỗi khi, ta cũng tổng dùng cái này tự đắc thẳng đến hôm qua tại lễ tuyển đỉnh nhìn đến thánh thượng ngữ bút. Lý Mãn Độn trầm mặc một khắc phía sau tiếp tục nói, ta tuy tài sơ học tiện, không dám vọng thêm bình luận, nhưng là biết được đó không phải là một ngày công, mà là mấy thập niên khổ công. Thiên tử còn chăm chỉ như này, hắn lúc trước thật là quá nông cạn. Hồng Tảo nghe hiểu được cha nàng luôn ngoài ý, trong lòng cảm thán, phu duy bệnh bệnh, là lấy không bệnh. Thánh nhân không bệnh, lấy này bệnh bệnh, là lấy không bệnh. Cha nàng thấy được chính mình không đủ, tuy là việc tốt, nhưng mất trước kia đơn giản vui vẻ. Quả nhiên là thế sự khó toàn, có được tất có mất. Cha Hồng Tảo khuyên nhủ, nghe nói có tiên hậu làm người thật sự không cần thiết quá làm khó chính mình mỗi hận tính bất tỉnh nghe nói muộn. Lý Mãn Độn mở miệng ngâm nói, trưởng thẹn trí ngắn hợp thời khó. Nhân sinh 36.000 ngày, hai vạn mấy ngày gần đây thân lại nhàn. Giống thanh thản tiên sinh như vậy đại nho còn lấy nghe nói muộn, nửa đời nhàn độ mà từ huống. Ta cái này chân chính nửa đường mới nhập học người lại có lý do gì không hảo hảo cố gắng cho nên Hồng Tảo ngươi đừng ngăn ta nữa, không cứ gọi ta cố gắng không nói gạt ngươi. Lý Mãn Độn nói tiếp, hôm qua con rể cùng ta đề ra thời điểm. Ta ngay từ đầu cũng không dám ứng. Hiện bia hành lang tuy nói đều còn không một khối xích thạch, nhưng ta biết con rể hiện tại Hàn Lâm Viện, hằng ngày kết giao đều là có thông minh mà lại chịu chăm chỉ cố gắng nguyên bác chi sĩ, nghĩ ta một cái cảo cửa mới lấy trung tú tài như thế nào có thể ở nơi này xấu mặt không được còn liên lụy ngươi cho người chế nhạo. Hắn không thể giúp phụ nữ nhi liền bỏ qua, như thế nào còn có thể lại kéo dài mệt nữ nhi. Tạ thượng cùng Lý Mãn Độn, Lý Quý Trung nhìn tuyển thời điểm, Hồng Tảo chính cùng nàng nương cùng nàng bà nói chuyện, cũng không hiểu biết tình hình lúc đó. Hiện nghe được cha nàng tiếng lòng, Hồng Tảo có chút hối hận. Tục ngữ thế gian không việc khó, chỉ sợ có tâm người. Chỉ cần công phu sâu, có công mài sát, có ngày nên kim cố nhiên không sai, nhưng dự định cho cái này bia hành lang để chữ người, ngoại trừ cha nàng, ai mà không mấy chục năm không biết chịu khổ chịu khó công phu cha nàng cần phải như thế nào so cha, Hồng Tảo tự trách nói, đây đều là ta lúc trước suy nghĩ không chu toàn duyên cớ. Trước ngươi con rể cùng ta để ra bia hành lang dán thời điểm, ta liền nghĩ gọi ngươi cao hứng cho nên liền ứng, không nghĩ nhiều như vậy nay nhìn thật là quá làm khó ngài, có thể xem như hảo tâm xử lý chuyện xấu chính là đệ đệ, hiện cũng lúc này lấy cử nghiệp làm trọng, không đáng tại cái này di tình trên đường nhỏ hạ công phu cha, ngài cũng không cần cảm thấy ngượng ngùng. Hôm kia ta phụ nữ ra cháu rể đến, nhà hắn vẫn là thế đại quan lại, chính hắn cũng là tú tài, ngươi con rể khiến hắn thì. Hắn cũng là chối từ không viết hàn văn công nôn, nghe nói có tiên hậu, thuật nghiệp hữu chuyên công. Ngài không tinh thư pháp, không viết cũng không quan hệ hai nghe nữ nhi nói có sách, mách có chứng chiếu cố chính mình mặt mũi. Lý Mãn Độn nhịn không được cười nói, Hồng Tảo, cha tuy nói có khi sĩ diện chút, nhưng ở ngươi con rể, à, hoàn toàn hiểu rõ người trong nhà, còn không về phần sợ mất mặt. Huống chi ngươi con rể cũng nhất quán không mạnh nhân khó. Ta sở dĩ sửa chủ ý chẳng qua là bởi vì ta cảm thấy đây là một cái cơ hội Hồng Tảo đầy mặt nghi hoặc, cơ hội gì một cái cho chúng ta Lý ra nổi danh cơ hội. Lý Mãn Độn suy nghĩ sâu xa nói, như lời ngươi nói, ngươi con rể cái này bia hành lang không phải người bình thường dám viết, có thể viết đều là có tài học có tiếng danh. Ngươi con rể hảo ý đưa cái này cơ hội cho ta cùng ngươi đệ, không hẳn không phải tại đại lực coi trọng ngươi đệ. Cho hắn nhập si trải đường chính là tục ngữ nói yêu ai yêu cả đường đi, không có nghe nói con rể thân biểu tỷ phu đều không có cơ hội sao, đừng nói không viết ra được đến. Dù sao cũng là cái gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa đứng đắn tú tài, cái này tại chỗ không viết ra được đến, nhưng chịu châm chức giống cùng đối với hắn phụ tử đồng dạng cho cái 10 năm 8 năm, cái gì không viết ra được đến cái gì. Nghe vậy Hồng Tảo cầm kinh rớt xuống đất, không phải là vì khích lệ Tạ Dịch cố gắng sao, đây đều là từ đâu nói lên a. Còn tại năm kia mùa thu ngươi con rể trung giải nguyên phát mại tứ thư nghệ thuật điểm chính thì Quý Lâm liền cảm khái qua ngươi con rể làm ngươi thành thật, đang vì thi hội tạo thế trọng yếu thời điểm còn tại bìa sách trên khắc ấn của ngươi danh, cũng không độc tài công lao. Lúc ấy còn lo lắng ngươi con rể làm như vậy hội nhận người chỉ trích, ảnh hưởng tiền đồ. May mà bệ hạ thánh minh, như cũ điểm ngươi con rể chẳng nguyên. Ngươi đệ được khó có ngươi cùng ngươi con rể viết tứ thư nghệ thuật điểm chính bản lĩnh, cho dù tương lai may mắn trung cử người có cơ hội vào kinh thi hội, nghĩ đến cũng khó làm ra đại thanh thế, nhưng có cái này một khối bia liền không giống nhau. Chỉ cần ngươi đệ cái này khối bia viết được đủ tốt, thanh danh, ít nhất một chữ tốt thanh danh liền đi ra, ngươi hiểu không, đây là cái bao lớn người tình a. Ngôn thuyết đến tận đây Hồng Tảo cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Lẩm bẩm nói, nguyên lai cái này bia hành lang còn có cái này sử dụng, trả trách Tạ Thượng còn nói muốn cho các nhi tử lưu một mặt tàn tưởng, hắn tâm tư này được quá sâu liền nàng đều giấu được cẩn thận, không phải cha nàng hôm nay nói ra, nàng thật là lại nghĩ không đến. Lý Mãn Độn nghe kỳ quái hỏi, không thì đâu, ngươi cho là cái gì sử dụng? Hồng Tảo ngượng ngùng nói cho cha nàng, nàng chỉ cho rằng là các sách cổ pháp một chữ ngàn vàng, thu thập đủ tất cả có thể đến vàng kim, chỉ có thể lại nói dối nói. Đây không phải là chính mình tự cung có thể phủ ngưỡng ngữ bút, làm dạng dỡ tổ tông sao? Đương nhiên, Lý Mãn Độn tin là thật, cảm khái nói, đây cũng là một cái phương diện ngươi thân ở bên trong trạch, không khoa cử, không thể tưởng được cái này bia hành lang nổi danh chỗ tốt. Cũng là có. Không lại ngươi không thể tưởng được là bình thường, con rể thì tất là đều nghĩ tới. Chắc hẳn như thế mới tu này bia hành lang. Quý Trung, Lý Mãn Độn chuyển cùng nhi tử nói. Chỉ ngươi cùng ngươi tỷ phu như vậy tận tâm cho ngươi trải đường, nếu ngươi lại lấy không chúng, nhưng không trách được người cha. Lý Quý Trung có chút khó chịu nói, ngươi nói ta đều biết, ta sẽ hảo hảo cố gắng tỷ. Lý Quý Trung cứ gọi Hồng Tảo nói, ngươi khiến cho cha ở nhà luyện tự đi, cha tin tỷ phu hôm qua nói lao đạo sĩ một thế hệ nhanh hơn một thế hệ mạnh, quyết ý viết ra chưa từng thức nay vang lên để kích thích ta cố gắng. Hồng Tảo suy nghĩ tốt. Một khắc mới vừa suy nghĩ hiểu được nàng đệ trong lời nói nhân quả, chưa phát giác buồn cười, còn có thể như vậy như thế. Tạ Thượng Hồ tách ngược lại là không cần lại nói cho cha nàng cha. Hồng Tảo chuyển hỏi Lý Mãn Độn, vậy ngươi quyết định viết cái gì, sao là thơ, là văn, vẫn là chỉ một khối biển? Lý Mãn Độn đang vì cái này phát sầu đâu, vội vàng hỏi, ngươi có chủ ý gì tốt sao Hồng Tảo? Nếu không, Hồng Tảo đề nghị, liền viết một khối biển đi, cha nàng đều hơn 40, Hồng Tảo cảm thấy vẫn là không muốn quá liều mạng, có cái ý tứ liền thành, dù sao cha nàng cũng sẽ không thử chỉ một khối biển. Nghe vậy Lý Mãn Độn có điểm tâm động, nhưng nhớ tới bù lại qua cựu thành công lễ tuyển minh không khỏi do dự hỏi, có thể hay không số lượng từ ít một chút? Hồng Tảo nghe nở nụ cười, chỉ cần ngụ ý đầy đủ tốt liền thành. Thì như hôm kia Vân Gia Nhị Cứu đến liền lấy ngọc giám chỉ nước thanh mà xách một trương băng ngưng kính triệt, người con rể đã gọi người đi thác. Nghĩ Vân ý một cái hai giáp tiến sĩ cũng mới thư bốn chữ, Lý Mãn Độn nháy mắt liền đồng ý, ta đây cũng viết khối biển đi, chỉ là viết cái gì đâu, băng ngưng kính triệt, đây là lễ tuyển minh trong một câu. Ân, thượng thiện hàng tường, thượng trí tư vui, lưu khiêm nhuận hạ băng ngưng kính triệt, dùng nhật thân, cử chi không kiệt. Trầm ngâm một lát, Lý Mãn Độn cười nói, nếu Vân đại người viết là nước suối thanh, ta đây liền viết nước suối dùng tốt một câu. Kia Hồng Tảo hỏi, Lưu Khiêm nhuận hạ sao? Đối Lý Mãn Độn tán đồng, bất quá cái này Lưu Khiêm xuất từ Dịch Thiên Đạo thiệt thòi doanh mà ích khiêm, nói biến doanh mà Lưu Khiêm. Ngươi cùng con rể còn trẻ tuổi, không đảm đương nổi câu này, cho nên phải sửa sửa. Hồng Tảo nghe vậy hứng thú, như thế nào sửa? Lý Mãn Độn nói, ta cổ văn niệm được không nhiều, vắt óc tìm mưu kế liền muốn ra tạo thực lên đại phú trong một câu. Gần trương xuyên chi trưởng Lưu Hề, trông viên quả chi tư vinh, liền viết tư vinh nhuận trạch như thế nào lên đại phú là tạo thực mượn ca đồng tức đài hoa mỹ đến tụng phụ thân hắn Tào Tháo văn chỉ võ công tiếng hoa. Hồng Tảo cảm thấy cha nàng dẫn câu này có chút không ổn. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến cha nàng loại hơn nửa đời người, đối nước suối sử dụng phản ứng đầu tiên nghĩ đến chính là tưới tưới viên, tầm bổ có cây. Như thế tái dẫn câu này cũng là bình thường, không tốt trách móc nặng nề. Tốt, Hồng Tảo vỗ tay cười nói, hiện viên trong tất cả cỏ cây không phải liền chỉ vào cái này nước suối tới nước sao cha, ngài là không biết, cái này kinh sư không phải giống chúng ta Giang Châu, làm được rất, một tháng đều xuống đến một hồi mưa. May mà trong nhà có cái này mắt tuyển, không thì hoa viên cỏ cây phải không được như thế chân bóng được nữ nhi khen ngợi. Lý Mãn Độn hứng thú bừng bừng, cao hứng nói, tự định. Cái này tự thể liền vẫn là thể chữ nhan khải thư. Lý Mãn Độn chỉ biết khải thư, mà khải thư trong luyện nhiều nhất, viết tốt nhất chính là thể chữ nhan. Bởi vậy liền không có gì tốt do dự mắt thấy nói định tra tự, Lý Quý Trung theo nghe nói, tỷ, ngươi cảm thấy ta viết cái gì thích hợp chính mình? Nghĩ Hồng Tảo còn chưa lên tiếng, Lý Mãn Độn dĩ nhiên quát, không nghĩ ra được liền không viết cái gì đều hỏi ngươi tỷ. Ngươi dự thi cũng gọi là chị ngươi thay ngươi thi đi. Lý Quý Trung Hồng Tảo. Hồng Tảo xem nàng đệ đáng thương, hằng ngày bị oán giận, nhưng cha nàng cũng nói được đối, cho ra chủ ý nói, nếu không ngươi cùng Tạ Dịch thương lượng một chút. Hắn cũng muốn viết, Dịch Nhi cũng muốn viết. Lý Quý Trung nghe vậy đỏ mắt, thầm nghĩ, kia thật là phải hỏi hiểu được Tạ Dịch viết cái gì. Tạ Dịch phụ huynh gia gia thái gia gia đều là quan. Lý Quý Trung rảo hoặc nghĩ, bọn họ cho hắn tuyển văn thể, văn đề tất nhiên càng có lợi cho khoa cử. Cho nên tỷ hắn nói đúng, chuyện này không nóng nảy. Nếu Lý Mãn Độn cùng Lý Quý Trung một cái muốn luyện tự, một cái muốn đọc sách. Hồng Tảo liền cùng Vương Thị đến Đông Viện bái kiến Vân Thị. Vân Thị đang tại Phật đường nhậm kinh, đi ra gặp sau có chút ngoài ý muốn nói, Thượng Nhi tức phụ, ngươi cha mẹ huynh đệ khó được đến, cho dù Thượng Nhi không được nhàn, ngươi không tốt đi ra ngoài, cũng làm an bài người cùng bọn họ đi ra ngoài đi dạo bà thông gia hảo ý. Vương Thị cười nói tiếp, ta cùng ta ra láo ra tấm lĩnh. Chỉ Hồng Tảo lại có 20 ngày liền muốn sinh hiện chính là cầu phúc tốt thời điểm, từ đâu đến nhàn tâm ra ngoài đi dạo nói cũng phải. Vân Thị nghe vậy cười nói, kia liền chờ Thượng Nhi tức phụ sinh lại nói.